Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nghe đến cụm từ dự án bỏ dở nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc, trong lòng khẽ động, cô lập tức biết đó là nơi nào. Dự án này từng gây xôn xao dư luận một thời. Thực ra nó cách khu Hoàng Khẩu nơi cô đang ở không xa. Đây vốn là tòa nhà cao tầng thứ hai của Hoa Quốc đang được xây dựng. Một công trình tích hợp nhiều chức năng như văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, giải trí. Thế nhưng khi mới xây lên được mười mấy tầng, nơi này liên tục xảy ra sự cố kỳ lạ. Thực tế, ngay từ khi dự án vừa khởi công đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng vì số tiền đầu tư quá lớn, chủ đầu tư đương nhiên không muốn bỏ cuộc. Ông ta cắn răng tiếp tục, bất chấp mọi điểm xấu, nhưng ngày nào cũng có chuyện. Hơn nữa đều liên quan đến mạng người. Đến khi công trình xây lên đến tầng mười mấy, công nhân đồng loạt đình công. Không ai dám tiếp tục làm việc vì liên tục có người chết. Chủ đầu tư hoảng hốt, liền mời một cao nhân đến xem xét. Nhưng sau khi quan sát, vị cao nhân chỉ lắc đầu, thẳng thắn nói, ta không giải quyết được, tốt nhất là nên từ bỏ dự án này. Chủ đầu tư vốn không tin vào những chuyện tà thuật, vẫn cố chấp muốn tiếp tục thi công. Nhưng lúc này, công nhân đều hoảng sợ, không ai dám nhận việc, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Rồi chính chủ đầu tư cũng liên tục gặp vận rủi. Không lâu sau, ông ta phá sản, phải rời khỏi thành phố Ninh Bắc. Từ đó đến nay, ông ta chưa từng quay lại mảnh đất này. Oanh Oanh trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, Tề Quảng Đào hợp tác với ai? Thẩm Dư Huệ nhìn cô, chậm rãi đáp, Trần Nghĩa Sương, ngoài ra còn một nhà thầu bất động sản khác ở thành phố Ninh Bắc là Tạ Phú. Anh đã biết thân thế của Oanh Oanh, không phải do chính anh điều tra, mà là nhờ một thuộc hạ tận tâm của anh cả. Khi được giao nhiệm vụ điều tra các dự án xây dựng 3 năm trước ở thành phố Bảo Giang, người đó đã lần ra mối quan hệ này và gửi tất cả thông tin cho anh. Oanh Oanh khẽ gật đầu, thì ra là Trần Nghĩa Sương. Cô nhớ rất rõ. Trước đây Trần Nghĩa Sương từng muốn hợp tác với Viên Thành Quân về dự án này. Suýt chút nữa đã thành công. Nhưng sau khi Viên Thành Quân biết được ông ta chính là cha ruột của cô, đồng thời cũng biết những chuyện ông ta từng làm, chỉ vì một câu nói của cô mà đã dứt khoát hủy bỏ toàn bộ kế hoạch hợp tác. Lúc rời khỏi nhà họ Trần, cô đã lờ mờ nhận ra Trần Nghĩa Sương sắp mất một khoản tiền lớn, thậm chí có nguy cơ tán gia bại sản. Hóa ra là vì dự án này, cách trương,